Lão công thực tập, chương 1 giới thiệu, gocchuyenaudio.com, thần thoại về độc thân có hại, chuyện kể rằng đã từng có 12 cô gái như thế. Các nàng sở thích hứng thú không giống nhau, nhưng mà cùng giống nhau sự ưu tú. Các nàng có được địa vị đáng kiêu hãnh, khí chất đặc biệt. Các nàng đều giống nhau là xinh đẹp mê người nhưng mà không có phong tình như nhau. Các nàng là cùng sinh một năm nhưng mà đều không phải cùng một chòm sao. Các nàng học cùng một trường đại học hơn nữa nhân duyên trùng hợp đã trở thành bạn tốt, sau đó các nàng ở nơi này thành lập một cái xã đoàn gọi là Độc thân quý tộc xã, làm cho tất cả mọi người đã biết sự hiện hữu của các nàng. Các nàng trẻ tuổi, các nàng kiêu ngạo, các nàng nói còn trẻ không sợ không ngông cuồng. Cho nên các nàng ở chỗ này tùy ý làm bậy, ở chỗ kia tiêu sái hưởng thanh xuân, ở nơi này sáng lập nguyên một thần thoại thuộc về các nàng. Các nàng đồng dạng xinh đẹp nhưng là không đồng dạng phong lưu. Bên cạnh các nàng nam nhân luôn thay đổi, có người nói các nàng phóng đãng không kềm chế được, cũng có người nói các nàng là đang tìm kiếm chân ái, nhưng vô luận mọi người nói cái gì. Các nàng vẫn như cũ là không đếm xỉa đến thế tục lễ giáo, đổi bạn trai như thay quần áo. Làm cho toàn trường thầy trò là đối với các nàng vừa yêu vừa hận, nữ sinh bội phục các nàng tùy ý làm bậy, ghét các nàng cướp đi tất cả ánh mắt của nam sinh. Nam sinh yêu khí chất của các nàng quá tài tình, hận các nàng phong lưu đa tình. Lão sư thì lại yêu tài hoa của học trò hơn người, hận các cô học trò ly kinh phản đạo. Bởi vậy, bạn học trong trường trong bóng tối đặt cho các nàng một cái ngoại hiệu gọi là Độc thân có hại, ý là chỉ cần các nàng một ngày vẫn còn độc thân chính là muốn tất cả mọi người phải cảnh giác rất có hại. Các nàng ở trong sân trường cùng tiến cùng lui tạo thành một lực lượng không người nào có thể sánh bằng, làm cho tất cả mọi người bởi vì sự sang chói của các nàng mà có vẻ ảm đạm. Đã từng cũng có người muốn ly gián các nàng tình, nhưng là vô luận bất kỳ âm mưu nào ở trước mặt các nàng cũng như giấy mỏng yếu ớt, bởi vì các nàng tín nhiệm nhau giống như tin tưởng chính mình, bất kỳ âm mưu nào đều không thể dung chuyển tình bạn của các nàng tình hữu nghị. 4 năm đại học kỳ tích của các nàng ở trong trường học không người nào không biết, các nàng lần lượt sáng lập kỳ tích như một thần thoại, truy thuyết về các nàng đến nay vẫn lưu truyền trong mọi nơi của trường học. Ly khai khỏi trường vào xã hội, các nàng vẫn như cũ duy trì liên lạc mật thiết cùng chung nhau thành lập một câu lạc bộ chỉ phục vụ phái nữ gọi là Câu lạc bộ độc thân có hại, làm cho tất cả bạn học của các nàng đều kinh ngạc một chút, kinh ngạc sau chính là hiểu ý mà cười. Từ trường đến xã hội, từ non nớt đến trưởng thành, từ bộc lộ tài năng đến trầm ổn nội tâm, các nàng đều thay đổi rất nhiều, trưởng thành rất nhiều, nhưng thủy chung không thay đổi chính là tình bạn chắc chắn và phong lưu thành tính. Hiện tại các nàng đều có được cuộc sống riêng, nhưng cũng đều từng người trong sinh hoạt lại diễn lại nguyên một đám chuyện xưa thuộc về các nàng. Cố định mỗi tháng một lần 12 người tụ hội, vô luận công việc có nhiều bận rộn cũng sẽ tụ họp cùng một chỗ. Hiện tại 12 mỹ nữ phong tình đang ngồi tại câu lạc bộ độc thân có hại, tán gẫu những tin đồn thú vị của từng người. Này, gocchuyenaudio.com, các vị mỹ nữ, qua năm nay chúng ta đều 30 rồi, mọi người khi nào thì cân nhắc tìm người gả đi đây, nếu không gả ra có thể là được làm lão bà, nếu không đến lúc đó già không ai muốn rồi. Người đang nói hiện tại nữ luật sư nổi danh độc miệng Tư Đồ Tử, nhưng chòm sao Song Tử, nàng này tính tình linh hoạt đa dạng, nhiều mưu ma trước quỷ sáng tạo, cũng là kẻ luôn vui vẻ, chỉ là có đôi khi sự độc miệng của nàng thật sự rất làm cho mọi người ghét. Cái gì gọi là, chúng ta, người nào đó nói hình như cũng cùng năm sinh với chúng tôi thì phải, cũng mau sắp 30 rồi muốn làm bà lão sao? Người trả lời lại một cách mỉa mai chính là chuyên gia ẩm thực. Mỹ nữ miệng lưỡi xảo quyệt. Quan Uyển U, chòm sao Bảo Bình, nàng này tính tình cổ quái, thưởng thức luôn bất đồng, bất quá sự cổ quái của nàng này phần lớn biểu hiện ở sự theo đuổi của nàng đối với mỹ thực. Ý cậu nói lập gia đình, cái thanh âm này vừa nói ra, nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống. Người nói chuyện là chòm sao Thần Nông Mạnh Phi Vũ, người một thân khí tức thần bí, làm cho có ta luôn luôn muốn tìm tòi nghiên cứu dục vọng, nàng nghiệp nghiệp chính là quan tòa, nghề phụ là đệ nhất sát thủ trong bảng xếp hạng sát nam nhân. Quả là mâu thuẫn, vậy cũng được, mình muốn kết hôn. Tròm cự giải đặc điểm lớn nhất chính là yêu nhà, chỉ là hiện tại Lam Nhược Lâm còn tìm không được một người để cho nàng an định lại, cho nên đành phải trong trường đại học của mình làm một cái giảng viên. Tầm thường, xem có hay không học sinh nào tốt có thể để cho nàng bồi dưỡng một chút, đảm đương vai trò tiểu lão công của nàng. Tơ Liên, OMG hả, trời ơi, hư hại mầm non quốc gia. Từ trong góc độ trong tâm này mà nói, hỏi ra cái vấn đề này bình thường là phải phát động tình báo trước, xin hỏi một chút vị này phát động tâm tình, xin hỏi cậu đã xem thấy người nào hợp chưa? Chòm sao xử nữ bác sĩ tâm lý Mạc Sĩ Tĩnh trêu chọc nói, nàng là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, đối với hôn nhân yêu cầu cũng đồng dạng hoàn mỹ, người bình thường nàng chướng mắt, cho nên đến bây giờ mới là vẫn độc thân. Yên tâm đi, dù sai chúng ta nhiều năm như vậy làm bạn than, coi như cho cậu mặt mũi, cậu kết hôn mình sẽ giúp cậu thiết kế áo cưới. Chòm sao Thiên Bình Hắc Thiệp Sa là nhà thiết kế thời trang nổi danh thế giới, nàng thiết kế tác phẩm chính là tạo ra xu hướng mới, mặc đồ nàng thiết kế đi vào lễ đường là nguyện vọng của tất cả cô dâu, mà nàng mỗi một bản thiết kế có thể nói là vàng trong cát và người được mặc thiết kế của nàng càng ít. Kết hôn, rất phiền toái, người nói lời này chính là cung nhân Mã Hắc Đạo Đại Tỷ Hỏa Viêm, nàng ngoại trừ có cung nhân Mã kẻ này vốn rất nhiệt tình yêu tự do, hướng ngoại, sợ nhất đúng là phiền toái, chỉ cần là chuyện phiền phức ngàn vạn lần không cần tìm nàng, nói cách khác sẽ không cẩn thận bị nàng cho một quả đấm, nàng thờ phụng giáo điều chính là có thể sử dụng quả đấm để giải quyết vấn đề quyết không tốn nhiều nước bọt. Hừ, lãng phí thời gian, nữ bá đạo nổi tiếng thương giới Lăng Ngạo Vũ chòm sao sư từ điển hình đại biểu cho sự cường thế tự chủ, chuyện lãng phí thời gian nàng sẽ không làm, vật nàng cần tìm nàng đều biết dùng phương thức trực tiếp nhất để lấy được. Hy vọng khi cậu kết hôn về sau sẽ không bị lão công ăn sạch sành xanh. Góc chuyện audio.com Chòm Bạch Dương Bắc Đường Yên là một người lãnh đạo thành công, dưới sự dẫn dắt của nàng Bắc Đường tập đoàn cùng Lăng Vũ tập đoàn của Lăng Ngạo Vũ trở thành những tập đoàn lớn nhất cả nước, nàng chịu không nổi nhất chuyện phải liên quan đến nhiều thứ người, cho nên nàng có thể không muốn kết hôn nhưng là nếu như đối tượng bị nàng nhắm trúng. Vậy thì lại là chuyện khác, cậu xem có người nào khả thi, người ta không đáp ứng mình có thể giúp cậu trộm tới đây. Người nói lời này chính là truyền nhân thứ 22 của Diệu Thủ Hồi Xuân Diệu Thủ 00, chòm sao Song Ngư, nàng này ôn nhu đa tình, là một người điển hình của chủ nghĩa bác ái, nàng cả đời này tiếc nuối lớn nhất là tên của nàng. Nàng cũng không có biện pháp, đành phải nhận mệnh kêu ca 29 năm nay. Chúng ta trong bộ đội cũng có rất nhiều loại mãnh nam, cậu nếu như là Phát Xuân có thể tìm tới mình tùy tiện chọn lựa, hơn nữa còn là không cần phải trả tiền, mình có thể bảo đảm bọn họ sẽ không phản kháng cậu. Chòm sao Kim Ngưu Long Tư Quyết là thiếu tướng, nàng một có lần đặc biệt trọng yếu hành động lập công lớn, làm cho tất cả mọi người chú ý tới tên tuổi của nàng, từ đó từng bước thăng chức khi 28 tuổi năm ngoái đã trở thành thiếu tướng nữ trẻ tuổi nhất của quốc gia. Mình một thời gian ngắn nữa muốn làm cái dạ yến, muốn mời các giới danh môn tử đệ thanh niên tuấn tài nếu như các cậu có hứng thú cũng có thể tới tham gia, mình rất hoan nghênh mọi người. Hoàng Phủ Hiên là nữ hoàng của một quốc đảo ở Thái Bình Dương, nơi đó là quân chủ chuyên chế, nữ hoàng tại đó có đại vị tối cao, nếu như muốn làm dạ yến thì thật là bình thường, hơn nữa nàng chòm sao ma kết cá tính rất mạnh, nàng nói được làm được, lời nói có độ tin cậy cao, bởi vậy lời của nàng cũng hấp dẫn chú ý của mọi người. Hiên, cậu là nghiêm túc, từ đồ tử nhưng rất nhanh liền phản ứng, khi đó đẹp trai nhất định rất nhiều. Nàng muốn đi. Đương nhiên, nàng làm việc vốn là rất nghiêm túc, đến nay mới bắt đầu cuộc đời của nàng đều nằm trong kế hoạch. Ngoại có 11 người bạn không giống người, bất quá nàng có đôi khi thật đúng là hoài nghi các nàng 12 người không giống nhau vì nguyên nhân gì lại thành bạn tốt đây. Cậu muốn chuẩn bị kết hôn, Long Tư Quyết hỏi vô cùng thực tế, nếu như Hiên không phải là muốn kết hôn chắc là sẽ không làm chuyện như vậy, xem ra người muốn lập gia đình không chỉ là có một người đây. Giống như theo lời tử nhưng mình năm nay đã 29 tuổi qua năm nay đã thành 30, cũng đến lúc nên kết hôn. Nàng kế hoạch trước khi 30 tuổi đem mình gả cho mau, hơn nữa này cũng là thực tế bởi vì nàng luôn luôn là muốn cái gì liền làm bằng được. Nghe Hoàng Phủ Hiên nói, tất cả mọi người không nói, bởi vì các nàng đều 29 tuổi cũng không phải các nàng muốn kết hôn, mà là cần phải suy tính một chút vấn đề thực tế này. Bất quá đây cũng không phải là ý tưởng chung của tất cả mọi người, và nhóm nữ nhân này là không thể theo lẽ thường suy luận. Có một trò chơi rất vui vẻ, không biết mọi người có hứng thú hay không? Từ đồ tử nhưng chớp mắt một cái, không biết lại nghĩ tới điều mưu ma trước quỷ gì đây? Chơi thật thú vị sao? Một người cảm thấy hứng thú hỏi, không có biện pháp nàng hứng thú lớn nhất chính là chơi. Chơi thật thú vị cũng không biết mọi người có cam đảm chơi hay không? Phép khích tướng chụp vào, nhưng có đôi khi vẫn rất có tác dụng, nhất là đối với mấy cái bà bạn không chịu thua này. Góc chuyện audio.com, nói đi, Mạnh Phi Vũ không thích nói nhảm, nàng có thể lên tiếng liền đại biểu là nàng rất hứng thú. Cho mọi người một năm gả ra ngoài, người thua phải bao ăn bao chơi nghe lời người thắng nói, hơn nữa vì người thắng phục vụ một tháng. Như thế nào, các cậu dám chơi không? Nàng không phải là rất muốn lập gia đình, bởi vì nàng còn không có chơi đủ, nhưng là nàng đã 29 tuổi, trong nhà gấp đến độ kinh khủng. Cho nên nàng quyết định năm nay tìm người gả, và cũng muốn 11 cô bạn của mình cũng phải như vậy. Mọi người nhìn chung quanh một chút cuối cùng không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, chăm miệng một lời nói một câu. Ok, cho nên một hồi trò chơi tên là trò chơi hôn nhân. Khiến cho mọi người có đăm chiêu riêng, trò hay cũng một hồi bắt đầu trình diễn, cách chương.